Tiêu Vãn Linh vừa nói xong, nhìn thấy chủ biên tạp chí cũng đến đây, bà ta ngẩng mặt đứng lên, mỉm cười đi qua chào hỏi. Hạ Tuyết và Isa vừa định nói chuyện, lại nghe Từ Văn Hy ngồi cách Isa một vị trí, là một trong ba người được đề cử ảnh hậu. Cô mặc váy đuôi cá màu hồng, đầy thiện ý, mỉm cười nói với Hạ Tuyết. Cô đừng để ý, bà ta nói chuyện như vậy, bà ta thích dạy dỗ người khác, sau đó không ưa cái vòng không sạch sẽ này. Hạ Tuyết quay đầu, mỉm cười nhìn Từ Văn Hy nói. Thật à, như vậy cũng tốt, cảm giác này xem ra rất khó chịu. Từ Văn Hy cười lạnh cầm khăn tay che miệng mình, nói. Nếu là tôi, 30 tuổi tôi tự sát, tôi sẽ không chờ đến 70 tuổi thoa mấy chục tầng phấn, mất mặt chết được tự ình là thái hậu, bên dưới đều là thần dân của bà ta sao? Ỷ lớn tuổi, không buông tha người, bà ta lấy bảng hiệu lớn giới giải trí làm đương gia để quyết định. Hạ Tuyết mỉm cười không lên tiếng, nâng ly rượu đỏ mút nhẹ một ngụm nhỏ. Hay, Hạ Tuyết cảm thấy phía sau lưng ấm áp, ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một người đàn ông, mặc tây phục khí thế mạnh mẽ, đang cầm sâm banh, nâng ly nói với Hạ Tuyết. Hạ Tuyết, bộ phim dịu dàng của cô ở Pháp thật là rất nổi tiếng, kinh động tất cả giới giải trí, đàn ông chúng tôi xôn xao bàn tán có phải cô ở bên ngoài màn ảnh xinh đẹp hơn hay không, nhưng hôm nay tôi rất kinh ngạc phát hiện cô không trang điểm. Hạ Tuyết nhìn hắn, đầu tiên là sững sờ, Isa sau lưng tay nâng rượu đỏ nhắc nhở nói. Nam phụ mới nhất Lý Bái Húc đoạt giải Kim Mã năm ngoái, năm nay một trong những người được đề cử ảnh đế giải Kim Mã. Hạ Tuyết nghe xong, lập tức lịch sự tay nâng ly, nhìn Lý Bái Húc mỉm cười nói cảm ơn anh cổ động. Hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác. Lý Bái Húc vừa chạm ly với Hạ Tuyết, vừa nhìn cô có thâm ý, đem sâm banh uống một hơi cạn sạch, sau đó cúi nhẹ người, lịch sự ôm Hạ Tuyết, mỉm cười chào hỏi Isa, mới rời khỏi. Hàn Văn Hạo ngồi đối diện, nhìn một màn này, ánh mắt đột nhiên bắn ra tia âm trầm sắc bén. Cách chương.